Khi ác bá gặp lưu manh, chương 1 trình ra phế vật, góc truyện audio.com. Khi Mạc Vũ chết, vô cùng đau đớn, bởi vì qua đường không cẩn thận, bị xe tải lớn đụng trúng, kết quả là lăn vào trong gầm xe. Khi Mạc Vũ chết, cực kỳ khó coi, bởi vì mặt đập mạnh xuống đường, nếu còn sống cũng là bị hủy dung. Khi Mạc Vũ chết, Phi Thường không cam lòng, nàng cố gắng hơn 10 năm. Rốt cuộc đề thăng lên quản lý, còn chưa có hưởng thụ mức lương mới đây này. Cao Phú Soái tổng giám đốc bắt đầu nhìn nàng với con mắt khác. Hai ngày trước còn hẹn dùng cơm tối, có thể nói là bước tiến lớn trong nhân sinh. Thế mà, cứ như vậy, chết, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Mạc Vũ tựa hồ nghe thấy trong óc vang lên một cái thanh âm kỳ dị. Đã xác nhận, độ hòa hợp đạt 98. Chuẩn bị truyền tống, ta là đường phân cách tuyến xinh đẹp, tức chết lão tử, Lam Vân Đế Quốc, đế đô Vân Ca Thành, trong phủ nhất đẳng trấn quốc công. Một nam nhân có thân hình cao to đang quát lớn, nhìn qua rất giống một con cự hùng nổi giận. Tiểu vương, bát đản, có phải hắn muốn chọc ta tức chết mới cam tâm hay không? Thế mà làm ra cái chuyện hư hỏng đó, cưỡng gian, nhưng lại con mẹ nó chưa thành. Nam nhân này là tộc trưởng đương nhiệm của Trình gia, nhị đẳng bá tước Trình Phi, danh xưng Bạo Hùng, mà tiểu vương, bát đản trong miệng hắn lại chính là nhi tử độc nhất của hắn. Tại Vân Ca Thành nổi danh đệ nhất hoàn khố, phá gia chi tử, đứng đầu tứ đại hại, Trình Phong Trình đại thiếu. Trình Phi càng nói càng tức, thân hình giống như cự hùng nổi giận đi tới đi lui trong đại sảnh. Lực chấn khiến mặt đất cũng run rẩy, địa phương hắn đi qua gạch đá đều nhao nhao vỡ vụn. Tuy trong miệng không ngừng mắng chửi, nhưng ánh mắt nhìn về phía phòng ngủ trong nội viện lại mang theo thần sắc vô cùng lo lắng. Bởi vì vừa rồi khi Trình Phong bị người mang về, tình huống rất không ổn. Lão gia, lão thái gia bảo ta truyền lời cho ngài, là lập tức lăn qua đây, từ bên ngoài. Một hạ nhân vội vàng hấp tấp chạy vào, người còn chưa thấy âm thanh đã tới trước, chỉ sợ hơi chậm một chút thì Trình Phi sẽ đá bay hắn. Lăn qua đây, còn là, lập tức, bên trong toàn bộ Lam Vân Đế Quốc, cũng chỉ có một người dám nói như thế. Trình Phi mới phút trước còn nổi trận lôi đình lập tức biến sắc. Vội vàng bước nhanh về phía nội viện, từ nhỏ Trình Phi đã bị Trình Tiếu Thiên dùng quân lệnh quản giáo. Nổi danh Bạo Hùng hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng nghe được quân lệnh của phụ thân lại không dám chậm trễ chút nào. Nội viện Trình gia, ở trong tầng trận pháp, trấn quốc công Trình Tiếu Thiên đang lẳng lặng đứng ở trên mặt hồ. Dưới chân của hắn chỉ có một nhánh cây bằng ngón tay. Cả phía dưới không ngừng du động ở xung quanh, Trình Tiếu Thiên mặc trường bào rộng thùng thình, tuy đã qua tuổi thất tuần nhưng râu tóc đen nhánh. Thoạt nhìn dường như chưa tới 50, cả đời chinh chiến, lấy tư cách binh mã đại nguyên soái của Lam Vân Đế Quốc. Thống soái mấy trăm vạn tướng sĩ, trên người tự nhiên sinh ra một cỗ sát khí uy nghiêm. Mà hắn đứng ở chỗ kia, đúng là mượn nhờ hoàn cảnh nơi này để hóa giải đi sát khí quá nặng thời tuổi trẻ. Trình Tiếu Thiên đã sớm nhiều năm không lãnh binh, tâm tình hiện tại đều dành cho tu luyện. Hắn đã sớm là võ tông cao thủ, khoảng cách đến võ quân còn một đoạn không nhỏ, nhưng gặp phải bình cảnh, dù cố gắng thế nào cũng chưa thể đột phá, vốn tâm tình không tốt, lại nghe tin đích tôn bị người đánh đến hôn mê, sao có thể nhẫn nhịn, tiểu vương, bát đản này, sao ngươi không thể học một ít bản lĩnh của Trình Lam? Ngươi làm cho lão tử ta cũng không may theo ngươi, một hồi phải biết nói sao cùng lão gia tử. Lúc này, Trình Phi cũng đã chạy tới, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, Dũng Vũ đại tướng quân, kẻ mang theo đội ngũ ngàn người đột nhập vạn dặm cảnh nội của địch quốc. Một đường liên tục chém giết khắp năm hành tình, sau lại thống lĩnh 3 vạn người đối chiến 20 vạn địch nhân. Lúc này lại đang sầu mi khổ kiểm lẩm bẩm lầu bầu. Nghĩ cách ứng đối phụ thân, bành, Trình Tiếu Thiên đứng trên nhánh cây. Trên mặt lộ ra vẻ vô cùng tức giận, khí tức trên người hắn lập tức khuếch tán, nguyên khí cường hoành, mặt hồ dưới chân bị áp bách, xuất hiện một lõm nước sâu chừng 2 mét. Ngay lập tức, Trình lão gia tử trực tiếp vọt tới trước người Trình Phi. Trình Phi cảm giác được có người vọt tới. Lực lượng trong cơ thể lập tức tăng lên. Hắn là Dũng Vũ Đại Tướng Quân, nổi danh bạo hùng của đế quốc. Tự nhiên sức chiến đấu không kém. Nhưng mà lần này lực lượng của hắn vừa mới bộc phát. Còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đã bị một cước đạp bay ra ngoài. Thân thể trực tiếp đụng nát mấy cái hành lang. Sau một khắc, Trình Thiếu Thiên lại tiến lên đánh thêm mấy quyền. Hắn là tiểu vương, bát đàn, vậy là ngươi cái gì? Lão tử ngươi lại là cái gì? Trình Thiếu Thiên hoàn toàn mất đi hình tượng bình tĩnh như lúc tu luyện vừa rồi. Bạo tính hoàn toàn bộc phát, trực tiếp đánh nhi tử đến không còn đường lui. Được, ta biết ngay sẽ không may. Bị lão gia tử đạp bay. Trình Phi đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Rất có kinh nghiệm ôm đầu không tránh không né. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Tất cả đều là do tiểu khốn khiếp kia gây họa. Nếu không phải hắn bị thương, xem ta thu thập hắn như thế nào. Trình Thiếu Thiên ngoại trừ cước thứ nhất dùng một chút nguyên khí. Phía sau thì không có sử dụng. Đánh mấy quyền cũng hết giận không ít. Đừng nhìn thời điểm lão gia tử thống lĩnh trăm vạn quân đội thì tĩnh như giếng cổ. Bình tĩnh thong dong, thực tế nếu lão nổi giận, tính tình sẽ bạo phát vô cùng. Đừng có nằm đó ăn vạ, ngươi đã là thất cấp võ linh rồi. Da dày thịt béo, bị đánh mấy cái còn chưa tới mức như vậy. Đánh một hồi tâm tình đỡ hơn. Thấy Trình Phi một bộ thống khổ, Trình lão gia tử thiếu chút nữa bị bộ dạng kia chọc cười. Trình Phi nghe xong lập tức đứng thẳng thân thể. Sinh trưởng trong gia đình quân nhân, đứng như tùng, ngồi như chung, đi như gió, những điều này là cơ bản nhất, đều do hắn được lão gia tử dạy dỗ từ nhỏ. Thực nghĩ mãi mà không rõ, kinh nghiệm năm đó lão gia tử quản giáo nhi tử để ở đâu rồi. Nếu như lão cũng áp dụng đối với Trình Phong, hẳn số tiểu tử kia cũng không đến mức hoang đường như vậy. Thấy Trình Phi trở lại bộ dạng nghiêm túc, Trình Thiếu Thiên hừ lạnh một tiếng. Biết vì sao ta đánh ngươi không? Nhi tử không biết cách dạy con. Để cho tiểu vương, ách, là số tiểu tử kia làm nhục danh dự gia tộc. Cho nên, cái dám, Trình Thiếu Thiên không đợi Trình Phi nói xong đã tức giận quát lên. Trình Thiếu Thiên ta 15 tuổi nhập ngũ, 19 tuổi làm tướng quân, 22 tuổi lĩnh 10 vạn đại quân bình định phản loạn. 25 tuổi lĩnh trăm vạn đại quân khai cương khoách thổ cho đế quốc. 32 tuổi phong làm đại nguyên soái thống lĩnh binh mã thiên hạ. 41 tuổi phong trấn quốc công. 55 tuổi mang huynh đệ các ngươi ngăn cản liên quân của ngũ quốc. 60 tuổi, từ dân nghèo đến thống lĩnh thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Phong trấn quốc công, đã gặp phải bao nhiêu chỉ trích, bất công, quý tộc đế quốc cho dù đến bây giờ. Cũng không nhận thức Trình gia chúng ta là huyết thống quý tộc. Coi chúng ta là mãng phu, như thế thì đã sao? Danh dự gia tộc, chó má, danh vọng của Trình gia là dựa vào nắm đấm đi ra. Là dựa vào quân công đổi lấy. Những nghị luận kia tính cái gì? Trình Phi đột nhiên cảm thấy ủy khuất. Chấm, khi còn bé hắn đánh người, về nhà lập tức sẽ bị lão gia tử thu thập. Hắn luyện công nếu có chút không tập trung, liền bị mắng là làm nhục danh dự gia tộc. Hiện tại đến lượt Trình Phong sao lại thay đổi trái ngược như vậy? Người với người sao lại có đãi ngộ bất đồng như thế? Bất quá, nếu như không phải là lý do này, vật lão gia tử đang tức giận cái gì? Vẫn không rõ, ngươi làm phụ thân như thế nào vậy? Nhi tử bị đánh thành đầu heo, ngươi ngay cả cái dám cũng không dám phóng. Thấy vẻ mặt Trình Phi mờ mịt nghi hoặc, Trình Thiếu Thiên thực sự có xúc động muốn động thủ lần nữa. À, Trình Phi nghe xong lập tức gãi đầu. Nhưng người tiểu tử này muốn cưỡng gian là công chúa. Ta không chiếm lý, chiếm lý, cái gì gọi là chiếm lý? Lúc nhỏ những hài tử vương công quý tộc bị ngươi đánh còn thiếu sao? Mà ngay cả đương kim bệ hạ cũng bị ngươi đánh qua. Lúc kia ngươi có chiếm lý không? Lần nào không phải lão tử giúp ngươi đỡ đòn? Thấy Trình Phi còn có chút không phục, Trình Thiếu Thiên tiếp tục gầm lên, lão tử giáo huấn ngươi như thế nào? Cưỡng gian công chúa, không phải là còn chưa thành, đã thành mới gọi cưỡng gian, không thành chính là cái gì cũng chưa làm. Hôm nay lão tử là muốn hỏi ngươi, ngươi dạy nhi tử như thế nào, ngay cả một công chúa cũng cưỡng gian không được, còn nhớ rõ trước kia lão tử từng nói với ngươi không? Ở bên ngoài ngươi đánh người, trời sập xuống cũng có ta đỡ đòn cho ngươi. Nếu là bị người đánh, trở về lão tử đánh chết ngươi. Vì cái gì đến lượt ngươi, ngay cả nhi tử cũng bảo hộ không được. Lan, Trình Tiếu Thiên nói xong, lại đá một cước, trực tiếp đạp bay Dũng Vũ đại tướng quân ra ngoài. Nhưng mà lần này lực lượng vô cùng xảo diệu. Sau khi Trình Phi bay ra ngoài hơn 10 thước thì xoay người rơi xuống đất. Vuốt vuốt bụng, sau đó gãi gãi đầu. Vừa rồi lão gia tử nói có ý tứ gì đây? Chẳng lẽ nhi tử mình cưỡng gian công chúa không thành, bị đánh trọng thương, còn muốn mình đi tìm bệ hạ nói lý lẽ? Hay là, lão gia tử không cao hứng vì con mình không đủ dũng mãnh? Không có gạo nấu thành cơm. Ân, hẳn là ý tứ này. Lập tức nghĩ lại lời vừa rồi của lão gia tử. Bạo hùng Trình Phi ưỡn ngực. Không được, việc này không thể cứ như vậy được, ai nói ta không bảo hộ được con mình. Số tiểu tử, làm phụ thân của ngươi thật không dễ dàng. Nhìn nhi tử hầm hầm đi ra, Trình Tiếu Thiên sắc mặt trầm xuống. Cha cho ta, tiểu tử này hành sự phóng túng, nhưng không đến mức hoang đường đến thế. Còn nha đầu kia, tuy rằng đối hắn không có hảo ý, đến cùng vẫn mang họ Trình. Từ trước đến nay đều không nháo lớn. Chuyện này đến cùng là như thế nào? Hừ, Trình gia không tìm người khác gây phiền toái. Bọn hắn nên ở nhà thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Bây giờ lại có người dám đụng đến đích tôn Trình gia. Chẳng lẽ thật sự cho rằng lão hổ không dạo oai sẽ biến thành mèo? Đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài, vượt ra khỏi Trình gia đại trạch, hướng về phía phủ công chúa. Trong mắt Trình Tiếu Thiên nhuốm lên một chút phức tạp. Nếu thật là do nha đầu kia, vậy lão nên xử lý như thế nào? Cách chương.